Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cảm ơn. Nhà ăn phía dưới dừng lại hai chiếc xe, mặt sau một chiếc xe cửa xe trước đứng cái hắc tây trang tráng hán. Triệu Kiệt Du đối Nam Hy nói, Nam tiểu thư, bên này thỉnh, hắn tiếp theo nhìn mắt Trương Tiêu Vũ. Tiếp theo nói, ta tưởng vị tiểu thư này yêu cầu đi trước một chuyến bệnh viện, Trương Tiêu Vũ không thấy được xe. Cảnh sát liền cảm thấy có vấn đề. Nghe Triệu Kiệt Du nói như vậy càng khẩn trương. Vội vàng nói, ta muốn cùng Hi Hi ngồi cùng nhau. Triệu Kiệt Du khó xử nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy đầu óc linh quang chợt lóe, nhìn về phía trước một chiếc xe. Liền hiểu ra lại đây. Nàng đối Trương Tiêu Vũ nói, ngươi ngồi kia chiếc, yên tâm, chúng ta đi một đường. Trương Tiêu Vũ nhìn Nam Hy. Nam Hy cười nói, đi thôi. Trương Tiêu Vũ mới nhấp môi gật đầu. Xoay người đi mặt sau một chiếc xe. Trước cửa Tây Trang Nam giúp nàng mở cửa xe. Trương Tiêu Vũ tiến xe phía trước lại nhìn mắt Nam Hy. Người sau liền đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú nàng. Trương Tiêu Vũ một chút liền an lòng. Chui vào trong xe, thấy Trương Tiêu Vũ vào xe đi. Nam Hy mới đi hướng phía trước một chiếc xe. Mở ra hậu tòa cửa xe. Quả nhiên thấy bên trong ngồi lạnh nhạt nam nhân. Nàng ngồi vào đi, cửa xe đóng lại. Triệu Kiệt Du tắc ngồi trên ghế điều khiển. Đem xe khởi động, mở miệng nói. Phụ cận gần nhất bệnh viện 5 phút đồng hồ là có thể đến, cảm ơn, Nam Hy gật đầu. Quý Mặc Sâm đột nhiên mở miệng, ngươi bị thương, Nam Hy không nghĩ tới hắn sẽ đến câu này. Sửng sốt hạ sau nói, không có, bằng hữu bị thương, Quý Mặc Sâm ánh mắt có thực chất tính. Quét ở Nam Hy trên mặt, thấy nàng mặt mày lãnh nhuệ khí chất còn không có rút đi. Khóe mắt huyết tích đã làm, hắc hồng khắc ở trắng nõn trên da thịt, giống như không rảnh Mỹ Ngọc dính vào một tia bùn ô. Làm người hận không thể lập tức duỗi tay đi lau lau rớt. Quý Mặc Sâm ánh mắt trầm trầm, cái mũi khẽ nhúc nhích. Đối với mùi máu tươi hắn thực mẫn cả mân y một cúi đầu nhìn lại. Thấy Nam Hy quấn lấy băng gạc tay. Ở màu trắng băng vải thượng. Tất cả đều là vết máu. Ngươi tay, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nâng lên tay. Đích xác có điểm đau. Phía trước thượng rực miệng vết thương. Ở đánh Nam Hạo lỗi thời điểm khẳng định lại nứt ra rồi. Chẳng sợ có mấy tầng băng gạc làm phòng hộ. Như cũ khiêng không được thân thể này quá kiều nộn. Người khác huyết, Nam Hy nhàn nhạt nói. Quý Mặc Sâm hỏi xong lời nói liền vẫn luôn ở quan sát Nam Hy. Cũng không sai quá nàng một tia biểu tình biến hóa. Đối với nàng cái này trả lời cũng không tin. Chỉ là Nam Hy không chịu nói tình hình thực tế. Quý Mặc Sâm cảm thấy chính mình hỏi nhiều. Cũng là uổng phí hảo tâm ân y hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Làm phía trước lái xe Triệu Kiệt Du tâm mệt. May mắn bệnh viện thực mau liền đến. Hắn mở miệng đánh vỡ hai người lặng im. Bệnh viện tới rồi, Nam Hy gật đầu mở cửa xe đi xuống. Mặt sau đi theo xe cũng dừng lại. Trương Tiêu Vũ xuống xe thấy Nam Hy liền lập tức chạy tới. Bệnh viện cái này điểm người tương đối nhiều. Chờ bọn họ đăng ký xếp hàng ít nói muốn bài hơn nửa giờ. Nam tiểu thư, bên này thỉnh, Triệu Kiệt Du nói. Mang Nam Hy hai người đi đặc thù thông đạo. Nam Hy minh bạch hắn đây là có đặc quyền. Chỉ là làm Nam Hy không nghĩ tới chính là. Một đạo thân ảnh cũng theo lại đây. Cao lớn nam nhân vừa đi ra tới chính là thiên nhiên khí chàng động cơ. Làm Nam Hy bên người Trương Tiêu Vũ một chút căng thẳng thân hình. Trương Tiêu Vũ còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy người nam nhân này. Đối phương ngược sáng đi tới. Một thân sát khí sợ tới mức nàng liền kêu Nam Hy dũng khí đều không có. Hôm nay hắn thoạt nhìn muốn bình thường rất nhiều. Như cũ cho người ta cao không thể phàn cảm giác áp bách. Lại không như vậy dọa người. Trương Tiêu Vũ thật cẩn thận trộm ngắm liếc mắt một cái Quý Mặc Sâm. Mới nhìn đến đối phương cầm liền đem tầm mắt thu hồi tới. Siết chặt Nam Hy tay. Nam Hy cảm giác được. Cũng cầm Trương Tiêu Vũ tay làm trấn an. Đối với Quý Mặc Sâm cùng lại đây điểm này. Nàng cũng kỳ quái. Mấy người tới rồi đặc thù phòng bệnh. Đã có bác sĩ cùng hộ sĩ đang chờ. Bị thương chính là vị tiểu thư này đi. Xin theo ta tới. Bác sĩ vô cùng khách khí đối Trương Tiêu Vũ nói. Trương Tiêu Vũ trên mặt thương nhất rõ ràng. Hộ sĩ lại đây đỡ nàng. Trương Tiêu Vũ nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy đối nàng gật đầu. Trương Tiêu Vũ đã bị hộ sĩ đỡ tiến cách gian. Cửa vừa đóng lại. Bên ngoài dư lại Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm. Nam Hy mở miệng. Cảm ơn. Quý Mặc Sâm trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc. Biết nàng nói chính là cái gì? Đạm nói. Ngươi nói đây là thù lao. Dựa theo giá trị mà nói. Này phân thù lao cũng không ngang nhau. Cho nên không cần đối ta nói lời cảm tạ. Hiện tại Nam Hy vô tâm tình cùng Quý Mặc Sâm tranh cãi. Nghe hắn như vậy việc công xử theo phép công lãnh đạm ngữ khí. Bất quá nhàn nhạt nói. Có chút đồ vật giá trị không phải dùng tiền tài tới cân nhắc. Hôm nay phiền toái ngươi. Ngoài ý liệu bình thản lời nói. Làm Quý Mặc Sâm có điểm kinh ngạc, nhất thời thế nhưng không biết như thế nào đáp lại Nam Hy. Nam Hy tắc tìm vị trí ngồi xuống, cả người lười biếng dựa vào ghế trên, không có gì biểu tình. Quý Mặc Sâm nhìn nàng, sau một lúc lâu chủ động mở miệng. Hôm nay giữa trưa ngươi một người trước tiên đi, nói có việc tư chính là như vậy việc tư. Nam Hy lười nhắc híp mắt, có lệ nói, không sai biệt lắm đi, dù sao chân chính lý do nói ra. Ngược lại làm người không thể hiểu được, không bằng khiến cho người hiểu lầm hảo. Quý Mặc Sâm ánh mắt chuyên chú với Nam Hy trắng nõn làn da thượng. Khóe mắt về điểm này làm Huyết Ô. Ngươi tưởng trả thù Nam Hạo lỗi, Nam Hy nghiêng mắt nhìn về phía hắn. Hắc bạch phân minh đôi mắt, theo tròng mắt di động, khiến cho khóe mắt Huyết Ô càng hấp dẫn người chú ý. Quý Mặc Sâm nói, ta có thể giúp ngươi, đốn hạ. Làm thù lao, Nam Hy cười thanh. Ta nhớ rõ Nam Hạo lỗi sinh ý lớn mạnh. Còn không phải là người nào đó hỗ trợ sao, Quý Mặc Sâm nhíu mày. Nam Hy đã nói, không cần, liền tính ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn cũng là ta thân thể phụ thân. Liền tính ghê tởm, ta đều tính thiếu hắn một phần. Chỉ cần hắn không tới trêu chọc ta, ta cũng lười đi để ý hắn, đây là ngươi thiệt tình lời nói. Quý Mặc Sâm thăm dò nhìn nàng. Nam Hy cười rộ lên, cong cong mặt mày toàn là phong lưu, không có che lấp dưới tình huống. Mắt đào hoa mị sắc thản nhiên phát ra. Ai biết nha, Quý Mặc Sâm phát hiện chính mình vẫn là nhìn không thấu cái này kẻ lừa đảo. Quý tiên sinh, Nam Hy hô. Ân, Quý Mặc Sâm phát hiện nàng một lần nữa ngồi thẳng. Đứng đắn bộ dáng phảng phất phía trước trong phút chốc phong lưu tư thái. Bất quá là hắn một hồi ảo tưởng. Nam Hy biểu tình cao thâm khó đoán. Nhìn chằm chằm hắn ánh mắt tràn ngập đánh giá cùng cân nhắc. Làm Quý Mặc Sâm không tự giác thế nhưng cũng có chút khẩn trương. Đối phương môi đỏ đóng mở. Đang muốn mở miệng khi. Cách gian môn mở ra. Nam Hy môi một chút nhắm lại. Quý Mặc Sâm bất mãn nhìn về phía cách gian. Trương Tiêu Vũ mặt đã lau dược. Thoạt nhìn so phía trước hảo một ít. Bác sĩ nói. Vị tiểu thư này mặt không có gì vấn đề lớn. Bất quá hai ngày này phải chú ý ẩm thực. Mặt khác cách hai ngày tiêu sưng sẽ có phát tím tình huống. Cũng không cần hoảng loạn. Chỉ cần đúng hạn sát dược thực mau là có thể khôi phục. Sẽ không lưu lại dấu vết, Nam Hy hỏi. 7 ngày nội có thể hảo sao? Nàng suy xét đến Trương Tiêu Vũ còn có Vườn Trường Thanh Âm tiết mục muốn tham gia. Không thể đỉnh như vậy trên mặt đài. Bác sĩ gật đầu. Có thể, Nam Hy mới vừa lòng đứng lên. Vậy là tốt rồi. Chúng ta trở về đi, Trương Tiêu Vũ. Ân, từ từ, một người cao lớn thân ảnh ngăn ở các nàng trước người. Nam Hy mặc danh nhìn Quý Mặc Sâm, nam nhân lạnh nhạt bắt lấy cánh tay của nàng. Đem tay nàng nâng lên tới, lạnh nhạt tiếng nói, chính mình tay từ bỏ, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.